Chương 3299, đều là ngu xuẩn. Ba chương sẽ qua, trong đại điện chỉ còn lại có Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ, cái này khiến rất nhiều đệ tử đều trong nội tâm không phục. Cung Thiên Nguyệt có thể chống cự đến xuống tới, tại các đệ tử xem ra, đó là đương nhiên, nhưng là, Lý Thất Dạ đâu? Lý Thất Dạ một cái vẻn vẹn có được thiết bị cường thể thực lực, căn bản cũng không khả năng chống lâu như vậy. Tiểu tử này, có cái gì mau bệnh? Chiến Hổ nhìn xem dựa vào Cung Thiên Nguyệt ngủ Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn cũng không khỏi trong nháy mắt tách ra hàng quang. Hắn biết, cái này dĩ nhiên không phải Chương Nhạc vấn đề, đây cũng không phải là Chương Nhạc vấn đề, chư vị trưởng lão cùng hộ pháp tự mình chủ trì Chương Nhạc, đây tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không nhịn không được. Nhưng là, hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này, Lý Thất Dạ lại chống được, đây quả thực là chuyện không thể nào. Hừ, còn không phải Thiên Nguyệt sư muội, nàng là cố ý che chở hắn. Hoàng Ninh trong nội tâm đặc biệt khó chịu, đặc biệt là thấy được nàng cùng Lý Thất Dạ hai người một mình trong đại điện, trong lòng của hắn càng không phải là mùi vị, cái này khiến hắn không khỏi lòng đố kỵ ứa ra. Theo Hoàng Ninh, Lý Thất Dạ có thể chống lâu như vậy, chính là Cung Thiên Nguyệt che chở lấy hắn, nếu không, tại cường đại như vậy Chương Nhạc phía dưới, Lý Thất Dạ sớm đã bị chấn thương. Chính là bởi vì Cung Thiên Nguyệt như vậy giống như thời thời khắc khắc tại che chở lấy Lý Thất Dạ, đây càng là để Hoàng Ninh trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn. Ken, ken, ken. Chung nhạc thanh âm lại một lần nữa vang lên, tại phía trước nhất Hoàng Chung to lớn kia càng là quanh quẩn mạnh mẽ đanh thép tiếng chuông, Hoàng Chung này gõ vang thời điểm, giống như gõ đánh tại phía trên không gian, quanh quẩn giữa thiên địa, rất nhiều sinh linh quanh nằm cúng bái. Tự hồ là vô thượng tiên chung, tại tiên chung tiếng vang lên thời điểm, vạn vật sinh linh đều phải triều bái, quanh nằm, chương cuối, đây là chương cuối, nghe được tiếng chung vang lên thời điểm, có niên kỷ lớn đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình, thật muốn khiêu chiến chương cuối. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử đều mở to hai mắt nhìn xem trong đại điện, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người Cung Thiên Nguyệt, chương cuối, bình thường không cần tại trên khảo hạch, đệ tử bình thường. Căn bản cũng không có cơ hội đi khiêu chiến chương cuối. Trên thực tế, bình thường đệ tử ai nguyện ý đi khiêu chiến chương cuối đâu, đối với mọi người tới nói, có thể nhịn đến chương sau, liền có thể cầm tới 20 cái điểm tích lũy, cái này đã đủ rồi. Liền giống như Cung Thiên Nguyệt, nàng người nghe xong chương sau, nàng cái này không chỉ là lấy được 20 điểm, hơn nữa còn là thuộc về đại viên mãn, nàng hoàn toàn có thể kết thúc mỹ mãn, nhưng là, nàng lại còn đi khiêu chiến chương cuối. Đệ nhất thiên tài chính là đệ nhất thiên tài, không hổ là chúng ta Thần Huyền Tông cường đại nhất đệ tử, coi như những đệ tử niên kỷ lớn nhất, thậm chí là đã đảm nhiệm chức vị quan trọng kia, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Những sư huynh, sư tỷ này, bái nhập tông môn lâu nhất, bọn hắn bất luận là về tuổi hay là trên đạo hạnh, sớm liền cùng những đệ tử khác kéo dài khoảng cách, nhưng là, quản chi trong bọn họ mạnh nhất đệ tử, cũng không dám đi khiêu chiến chương cuối. Cũng không có tư cách kia đi khiêu chiến chương cuối, dù sao, bọn hắn ngay cả chương sau cũng không thể viên mãn nghe xong. Cung Thiên Nguyệt so với bọn hắn nhỏ nhiều như vậy, bái nhập tông môn thời gian muốn muộn rất nhiều, hiện tại Cung Thiên Nguyệt vậy mà khiêu chiến chương cuối, đây quả thật là không cách nào so sánh cùng nhau. Cái này khiến lớn tuổi nhất sư huynh, các sư tỷ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó thán phục. Thiên Nguyệt sư muội đích thật là người thiên phú cao nhất, đạo tâm kiên nhất. Ngay cả Nam Loa Phong đại sư huynh cũng không khỏi cảm thán một tiếng, không thể không tâm phục miệng nói ra, ngày khác, nhất định có thể kế thừa đại thống. Lời như vậy, để không ít đệ tử nhao nhao nhìn nhau một chút, mặc dù Thần Huyền Tông truyền nhân còn không có xác định được, nhưng là, rất nhiều người cũng đã có thể đoán được, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt bên ngoài, tương lai còn có ai có thể có được tư cách này đi kế thừa tông chủ đại vị. Thiên Nguyệt sư tỷ đạo tâm vô cùng kiên định, lại là thiên phú vô song. Kế thừa vị trí tông chủ, đó là đương nhiên. Đệ tử khác cũng đều không khỏi nhao nhao phụ họa. Tại Thần Huyền Tông trong các đệ tử đời thứ ba, không có đệ tử nào không đối Cung Thiên Nguyệt chịu phục, hiện tại coi như Cung Thiên Nguyệt thật là được tuyển chọn Thần Huyền Tông đại vị người thừa kế, tất cả đệ tử đều là không có dị nghị, thiếu gia của chúng ta, cũng giống vậy đạo tâm kiên định. Gặp tất cả mọi người tại tán dương Cung Thiên Nguyệt, Lưu Thôn có hài tử không phục, nói một câu nói như vậy. Lưu Thôn hài tử câu nói này lập tức đưa tới ở đây không ít đệ tử cười vang, không ít đệ tử chế giễu nói ra, ha ha, đạo tâm kiên định, nếu như đạo tâm kiên định liền sẽ không chỉ có thiết bị cường thể đạo hạnh, đơn giản là vận khí tốt mà thôi, đạt được Thiên Nguyệt sư tỷ che chở, nếu không, hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Hừ, họ Lý có cái gì đạo tâm, nếu như hắn đều nói tâm kiên định, vậy ta chính là đạo tâm vô địch. Đệ tử khác đều nhao nhao chế giễu, chỉ bằng ngươi, cũng đạo tâm vô địch. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không biết lúc nào cung Thiên Nguyệt đã đứng ở cửa đại điện. Thiên Nguyệt sư tỷ, Thiên Nguyệt sư muội. Tất cả mọi người không biết cung Thiên Nguyệt là lúc nào đi ra, nhìn thấy cung Thiên Nguyệt thời điểm, tất cả mọi người không khỏi giật nảy mình, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng trong đại điện nhìn lại. Trong đại điện, chư vị trưởng lão, hộ pháp y nguyên còn tại, như cũ tại tiếp tục tấu lấy chương cuối. Trong đại điện, còn có một người ngồi ở chỗ đó, Lý Thất Dạ. Lúc này mặc dù cung Thiên Nguyệt đã ra tới, nhưng Lý Thất Dạ hay là ngủ ở nơi đó, ngồi tại chỗ, đạp cái đầu, ngủ được 10 phần hương, giống như ngủ ở mềm mại nhất trên giường một dạng. Cái này sao có thể, nhìn xem Lý Thất Dạ y nguyên ngồi trong đại điện, đã là ngủ thiếp đi, ở đây các đệ tử không khỏi đều há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đều không thể dùng ngôn từ để hình dung, bởi vì bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cung Thiên Nguyệt hay là không thể nghe xong chương cuối, nhưng mà, Lý Thất Dạ ngủ ở nơi đó, lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, chuyện như vậy, bất kỳ đệ tử nào đều cảm thấy là không thể nào. Cái này không có vấn đề đi. Có đệ tử nhìn thấy Lý Thất Dạ một người nghe chương cuối, bọn hắn cũng còn không phải rất tin tưởng, đều cảm thấy đây nhất định có vấn đề gì, bằng không mà nói, tại sao sẽ là như vậy đâu. Ngay cả cung Thiên Nguyệt dạng này có được tam muội chân hỏa thực lực, đều khó có khả năng chống cự từng chiếm được chương cuối, càng đừng nói là vẻn vẹn chỉ có thiết bị cường thể Lý Thất Dạ. Ngu xuẩn, cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, quay người rời đi, ngồi ở một bên chỗ hẻo lánh, không để ý tới đệ tử khác, nhẹ nhàng nâng cầm lên, rơi vào trầm tư, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bị cung Thiên Nguyệt mắng một câu nói như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều đệ tử mặt mo nóng bỏng. Trước đó, vẫn luôn là bọn hắn đang cười nhạo Lý Thất Dạ, là bọn hắn đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Bây giờ lại bị cung Thiên Nguyệt mắng một câu, chính là cái này vẻn vẹn một câu ngu xuẩn, cái này lập tức để rất nhiều đệ tử nổi giận không chịu nổi. Thử nghĩ một chút, bị người mình thích như vậy khinh thường, cái này khiến trong lòng bọn hắn là cỡ nào không dễ chịu đâu. Đây hết thảy đều là Lý Thất Dạ tên phế vật này tạo thành, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử là giận lây sang Lý Thất Dạ. Ánh mắt của bọn hắn hung hăng trừng trong đại điện Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đi qua. Hoàng Ninh cũng là mặt mo có chút không nhịn được, bởi vì trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng là cung Thiên Nguyệt tại che chở lấy Lý Thất Dạ, hắn tại Lý Thất Dạ là chẳng thèm ngó tới. Trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là phế vật mà thôi. Hiện tại tốt, cung Thiên Nguyệt đi ra, Lý Thất Dạ còn tại bên trong, cung Thiên Nguyệt một câu ngu xuẩn, mặc dù không phải nhằm vào hắn, nhưng, hắn lại cảm giác một cái tát nóng bỏng quất vào trên mặt của hắn, để hắn nghe là đặc biệt chói tai. Cung Thiên Nguyệt như vậy để bảo toàn Lý Thất Dạ, cái này khiến Hoàng Ninh lập tức là lô hỏa giận lên, không khỏi một đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Trong nội tâm có đem Lý Thất Dạ tháo thành tám khối xúc động. Ai, các ngươi còn tại gõ nha. Ngay lúc này, trong đại điện ngủ say Lý Thất Dạ đã tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, không hứng thú lắm nhìn thoáng qua ở đây trưởng lão, hộ pháp, các ngươi cái này gọi khảo hạch sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, điểm ấy chương nhạc khảo hạch đạo tâm gì, tiểu nhi trò xiết mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng biết chương nhạc hay sao? Trưởng lão đều có chút lúng túng. Bị như thế một cái đời thứ ba đệ tử như vậy xem thường, để trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, mang theo vài phần khiêu khích nhìn Lý Thất Dạ. Tại gia tộc thời điểm, học mấy ngày bồn chồn, đến, ta gõ cho các ngươi nhìn, thi các ngươi một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi lên, không biết tự lượng sức mình. Tại ngoài đại điện đệ tử gặp Lý Thất Dạ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn khảo hạch một chút trưởng lão, các hộ pháp, bọn hắn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Họ Lý này, cũng không tránh khỏi là quá cuồng vọng đi, nghe một khúc chương cuối, liền chính mình bành trướng, chỉ bằng hắn điểm này thực lực, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, hắn có tư cách gì khảo hạch trưởng lão, hộ pháp. Không ít đệ tử đều nhao nhao quát lên Lý Thất Dạ, đương nhiên, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới những đệ tử này, từ trưởng lão trong tay nhận lấy dùi chung, vừa nhắc tới đến, liền hướng bày ở phía trước hoàng chung to lớn kia đập tới, keng, keng, keng. từng tiếng tiếng vang bị nện đi ra, Hoàng Trung thanh âm trong nháy mắt đánh đi ra. Lão tặc thiên này, banh mẹ ngươi, Lý Thất Dạ vung lên dùi chung, cười ha hả, như là như bị điên, trong tay dùi chung giống như cùng phong bạo vũ nện ở trên Hoàng Trung, hoàn toàn không có chương pháp có thể nói, hồ gõ loạn đảo một trận, quá chói tai. Tại Hoàng Trung này bị điên cuồng gõ vang thời điểm, không ít đệ tử đều chịu không được tiếng chung như này, đều nhao nhao che lỗ tai. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ hồ gõ loạn đảo phía dưới, cuối cùng toàn bộ Hoàng Trung như là nổ tung một dạng, đáng sợ tiếng chuông trong nháy mắt trùng kích hướng về phía toàn bộ Thần Huyền Tông. Chuyện gì xảy ra, tại Thần Huyền Tông ngũ đại phong phía trên, Tông chủ Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương, Thiết Tiên Yêu Vương, đều lập tức bị tiếng chuông này chỗ chấn động. Ô, một tiếng to lớn vô cùng gào thét trong nháy mắt vang vọng đất trời, tại Hoàng Trung bị gõ đến tiếng oanh minh, vậy mà vang lên Hoàng Kim Cự Long rít lên một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.